Ma Hoàng, chương 7, thực là nô tài hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Dịch Thiên Tuyết Trác Phàm một tay ôm Lạc Vân Hải, một tay nắm lấy cánh tay mềm Lạc Vân Thường hướng về phía trước chạy điên cuồng, phía sau đã vang lên âm thanh hô giết và kêu gào của hộ vệ Lạc gia cùng với bọn sơn tặc từ từ đã, chúng ta không thể bỏ bọn họ lại. Lạc Vân Thường bị Trác Phàm lôi kéo chạy được vài trăm mét mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói. Không để ý đến đại tiểu thư ầm ĩ, Trác Phàm vẫn chuyên chú chạy về phía trước. Buông tay ra, Lạc Vân Thường thấy hắn không nghe lời mình, tay vung lên giãy khỏi trói buộc của hắn, Trác Phàm đành dừng lại bước chân, xoay người lạnh lùng nhìn nàng. Chúng ta phải trở về, không thể để cho hộ vệ Lạc gia bởi vì chúng ta mà mất mạng vô ích được. Ngươi trở về có thể đánh bại bọn sơn tặc kia sao? Trác Phàm thản nhiên nói, Lạc Vân Thường hơi há miệng cau mày thở dài. Ai, những người khác thì không tính, nhưng mà tôn quản gia có thực lực tụ khí tầng 6, mà ta chỉ mới là tụ khí tầng 3, thống lĩnh hộ vệ cũng chỉ là tụ khí tầng 4, cho dù hai người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của gã. Vậy ngươi trở về cũng vô dụng, đi thôi. Trác Phàm hừ lạnh một tiếng ôm lấy Lạc Vân Hải tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà đúng lúc này, đứa nhỏ trong tay hắn cũng không ngừng giãy giụa. Cẩu nô tài, sao ngươi dám nói chuyện với chủ của mình như vậy, mau nhận sai với tỷ tỷ của ta, bằng không ta nhất định gọi người đánh cho mông ngươi nở hoa. Trác Phàm không khỏi sừng sốt, nhìn xuống đứa bé đang dương nanh múa vuốt trong tay, lại nhìn thoáng qua Lạc Vân Thường, chỉ thấy gương mặt của đại tiểu thư này đầy giận dữ. Hắn mới nhớ đến, thân phận của mình bây giờ chỉ là người hầu của Lạc gia, giọng điệu lúc nãy quả thực chẳng mang theo nửa phần tôn kính. Có điều, vậy thì sao chứ, hắn cũng không phải là Trác Phàm kia. Huống hồ, Phượng Hoàng rơi xuống đất chẳng bằng gà. Ngươi chỉ là người của một gia tộc nhỏ sắp bị diệt vong, dựa vào đâu mà đòi ngang ngược. Nếu không phải sợ tâm ma quấy phá, Ma Hoàng hắn đã chẳng thèm quan tâm đến chuyện này rồi. Tên nhóc thối, ngươi có tin bây giờ ta đánh cho mông ngươi nở hoa không hả? Trác Phàm trừng mắt nhìn về phía Lạc Vân Hải nói. Ngươi dám, cẩu nô tài. Lạc Vân Hải chẳng hề sợ hãi, trừng mắt nhìn lại. Thằng nhóc này lớn lên ở Sơn Trang từ nhỏ, nên nó biết sự khác biệt về thân phận và địa vị, làm sao lại sợ một đầy tớ uy hiếp. Có điều, đáng tiếc người trước mặt nó không phải là đầy tớ của Lạc gia. Nhìn thằng quỷ nhỏ này, Trác Phàm cười khẩy một tiếng, đặt nó nằm sấp trên đầu gối của mình, thuận tay quần nó ra. Ba ba ba, đánh liên tiếp mấy cái lên mông nó. Tiếng vỗ vang dội quanh quần bên tai ba người, Lạc Vân Hải cùng Lạc Vân Thường đều ngẩn ngơ. Bọn họ chẳng thể nào ngờ được một đầy tớ lại có lá gan lớn như vậy, dám đánh mông của chủ mình. Nhất là đứa trẻ Lạc Vân Hải này, vậy mà quên đi đau đớn trên mông. Một lát sau, nó mới phản ứng được thấy mông mình bỏng rát bắt đầu gào khóc. Làm càn, Lạc Vân Thường phục hồi tinh thần, không khỏi kinh hãi, vội vàng đoạt lấy đệ đệ ôm vào trong lòng, cả giận nói. Trác Phàm, lá gan ngươi lớn thật dám ra tay với thiếu gia. Lạc Vân Thường ở Lạc gia nổi danh là tính tình hiền lành, ôn tồn lễ độ, tiểu thư khuê các chưa bao giờ nổi giận đối bọn người hầu. Nhưng lần này nhìn thấy Trác Phàm dám can đảm mạo phạm cũng không ngăn được cơn giận dữ, hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Phàm liếc mắt nhìn Lạc Vân Thường một cái, cười nhạo nói. Nếu nói lá gan lớn, ta không thể so được với đại tiểu thư ngài đâu. Kẻ địch đã sắp giết đến nơi rồi, ngài còn có thời gian giờ tính tình tiểu thư với ta. Lúc này tiếng đánh nhau ở phía xa càng ngày càng nhỏ, trong lòng Trác Phàm cùng Lạc Vân Thường đều hiểu rõ, bọn hộ vệ ngăn cản không được lâu nữa. Hiện giờ ta chỉ mới đánh mông của thằng nhóc này, nhưng nếu các ngươi còn không chạy, thì thứ mà kẻ kia tới lấy chính là tính mệnh của nó. Trác Phàm chỉ vào Lạc Vân Hải thản nhiên nói, tuy rằng trong lòng Lạc Vân Thường vẫn còn tức giận, nhưng lời nói của Trác Phàm đã đánh một búa vào lòng nàng. Lạc Vân Hải là độc đinh duy nhất của Lạc gia bọn họ, cho dù người tỷ tỷ như nàng có phải đánh cược tính mạng thì cũng không thể để đệ mình xảy ra chuyện được. Suy nghĩ trong chốc lát, Lạc Vân Thường nhìn về phía Trác Phàm nghiêm túc nói. Trác Phàm, ngươi lập tức mang thiếu gia rời đi, ta sẽ ngăn chặn bọn sơn tặc này. Ta phản đối, Trác Phàm không nghĩ ngợi nói. Nếu là ngươi dám rời đi, ta lập tức bóp chết đứa nhỏ này. Ngươi, Lạc Vân Thường không khỏi nghẹn lời, trong lòng bực bội. Nàng chẳng thể nào ngờ, Lạc gia lại có một tên đầy tớ gan lớn kiêu ngạo như thế này, ngay cả chủ tử cũng dám uy hiếp. Từ nhỏ ta đã lớn lên ở Lạc gia, không quen địa hình gần đây. Nếu ngươi không ở cùng với chúng ta, ta cùng đứa quỷ nhỏ này rất khó chạy thoát. Trác Phàm nói tiếp, nghe được lời ấy, Lạc Vân Thường âm thầm gật đầu, tức giận trong lòng cũng giảm đi một ít, những lời này quả thực hợp lý. nhưng là một câu kế tiếp của hắn lại làm cho lửa giận mới tắt đi của Lạc Vân Thường lại hừng hực bốc cháy. Các ngươi mà chết thì không sao cả, nhưng mà hại lão tử phải chôn cùng các ngươi thì thật không đáng. Ngươi, Lạc Vân Thường tức giận đến tái mặt, chẳng thể nào nói được thêm nửa chữ. Không để ý tới hai tỷ đệ bọn họ nữa, Trác Phàm xoay người bước đi. Đúng rồi, ở gần đây có nơi nào có thể ẩn nấp hay không? Lạc Vân Thường hừ lạnh một tiếng nhìn Trác Phàm trước mặt, không đi để ý tới hắn. Có điều, dù sao nàng cũng là đại tiểu thư có tu dưỡng, tuy trong lòng còn tức giận Trác Phàm, nhưng vì đại cục trước mắt vẫn là cẩn thận phân tích nói. Phạm vi trăm dặm xung quanh đây có một vài trang trại, không nơi nào có thể ẩn thân. Chỉ có phía tây sườn núi Hắc Phong có một khu rừng sương mù ít có người tới, cho dù là sơn tặc Hắc Phong Sơn cũng chưa chắc đã nắm được địa hình nơi đó. Tốt, đến đó đi. Trác Phàm gật đầu, ra hiệu co Lạc Vân Thường nói. Ta ôm đệ đệ của ngươi, ngươi đi phía trước dẫn đường. Lạc Vân Thường tức giận hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn hắn nữa mà nhanh chóng đi về phía trước. Nàng cũng không biết mình đạp trúng vận xui gì mà tên nô tài ở cùng với tỷ đệ bọn họ lại là một kẻ cầu tính bá đạo như thế. Hiện giờ nàng đi trước dẫn đường, cầu nô tài này đi theo phía sau, thật giống như là nàng đang bị nô tài này áp giải vậy. Khuất nhục như thế, hai tỷ đệ nàng trước giờ chưa từng gặp phải. Ngươi chờ cho ta chờ thoát ly hiểm cảnh này, xem bổn tiểu thư thu thập ngươi như thế nào. Trong lòng Lạc Vân Thường phẫn nộ nghĩ, cách chương.